nay nó nhảy ra, mà khi mà nó nhảy ra thì nai cũng chết, mà người mà xe cũng tan tác tan đầu nữa. Vì vậy người họ gắn một cái loại thiết bị điện tử, khi mà tài xế nó lên đó biết khoảng giờ nào là nai nhảy ra thì nó mở cái đó, thì mình thì không nhận ra được, mà con nai nó nhận ra được cái tiếng bíp bíp bíp bíp bíp từ xa nó nhận ra được thì nó không phóng ra. Và người ta tránh rất cái nhiều ví dụ mà xe bị đụng bị bể nát đầu là vì vấn đề nai, là nhờ cái này. Và có những cái con đường mà nai nó ra rất là nhiều, ngoài những cái vấn đề mà báo động cho người lái xe là phải mở cái đó ra rồi đó, mà hãng bảo hiểm á nó hỏi mình á, bị đôi khi sẽ có một người em cứ năm nào cũng lại kêu nó thỉnh xe mới không à. Đấy, chú này tại vì đi ngang cái vùng đó nai nó nhảy ra, và nó nói rằng nếu như mà ông không có cái thiết bị điện tử đó đó ở trong xe đó, là chúng tôi không có bảo hiểm cho ông về cái vụ mà xe nai nó đụng nhảy ra và đụng bể đầu xe. Bây giờ trở lại câu chuyện của thầy, khi cái người tài xế mở cái thiết bị điện tử ra, cả đời tôi chưa từng nghe âm thanh này bao giờ nên tò mò muốn biết nó kêu ra sao, thì ra tôi cúi rồi tôi rắn tôi nghe thử như thế nào, thì ông thầy cũng nói ông nghe vậy trời. Ông tài xế hỏi thầy nghe chưa, ông nói chưa, thầy ráng chút xíu nữa, cũng chưa nghe, lát cái tôi cũng mệt quá tôi bỏ rồi tôi nằm ngửa tôi ngủ, rồi thì tôi ngủ tôi chú ý trong tâm tôi thì tự nhiên tiếng bíp mà tới, cái tiếng của cái thiết bị điện tử nó tới. Bây giờ tôi không còn lắng nghe gì nữa, tôi chỉ thư giãn trở vào và để ý hai bên tai thì tiếng bíp nhẹ nhàng vang lên. Thưa thầy, có thể một đôi khi tâm mình đã có sẵn ý là cái tiếng động này phải vang như thế nào, ý này có thể trong một lúc nào đó làm cho mình không nhận ra tiếng động, đúng vậy không? Không đúng, bởi vì là mình chưa kinh nghiệm về cái tiếng động hay về kinh nghiệm về cái gì đó mà mình cứ nghĩ rằng cái tiếng này nó phải như vậy, do đó mình chờ đợi là cái tiếng nó tới như vậy, nó sẽ không tới, mình không nhận ra được khi nó tới, bởi vì là trong cái tâm mình nó có sẵn, nó nói tiếng động nó phải như vậy. Đúng như thế, người ta nói rằng lúc các thương thuyền của người da trắng chèo đến đậu gần các hải đảo của các bộ lạc da đỏ, người địa phương không có một ý niệm là chiếc tàu có thể lớn và mạnh và cứng như thế, nên tò mò chèo ghe lũi tới, đến lúc đụng va vào mạn tàu bây giờ mới hiểu thế là nó cứng quá, là bởi vì từ trước giờ họ chưa có ý niệm về chiếc tàu nó lớn như thế nào. Đối với họ chiếc tàu nhỏ chút xíu rồi, chiếc ghe nhỏ chút xíu rồi, nên họ cứ việc lái tới, họ tưởng đó là tấm màn, rồi gì họ lũi vô đụng cái âm lúc đó mới biết, tức là cái ý niệm họ không có. Thưa thầy, vì là hành giả sơ cơ chúng con không quan sát được các sắc pháp trong thân, liệu hành giả sơ cơ có được phép quan sát các cảnh sắc cảnh thinh để từ đó hiểu ra sắc pháp bên trong này chăng? Bây giờ chúng tôi không có quan sát được sắc pháp bên trong, bây giờ nhờ những cái sắc pháp bên ngoài để suy diễn là những cái sắc pháp bên trong, thì thầy nói không thể nào được, vì hành giả không thể nào kinh nghiệm trực tiếp các sắc pháp bên ngoài. Hành giả chỉ suy diễn qua sự quan sát các đối tượng bên ngoài, chứ không hiểu trực tiếp thẳng những gì bên trong. Đọc lại ha, không thể nào được, vì hành giả không thể nào kinh nghiệm trực tiếp. Hành giả chỉ suy diễn qua sự quan sát các đối tượng bên ngoài, thấy các đối tượng bên ngoài và mình suy diễn, chứ không hiểu trực tiếp thẳng như là mình kinh nghiệm bên trong. Thì thầy lấy ví dụ, bạn có thể thấy chim bay và hiểu rằng chim di chuyển được nhờ yếu tố đất. Sự biết tại sao mà yếu tố đất, sự đoán là yếu tố gió quá mà thầy nói yếu tố đất, phải là 2-3 lần thầy vẫn nói yếu tố đất. Chim di chuyển được là nhờ yếu tố đất, xe chạy tới được là nhờ yếu tố gió và sự sử dụng năng lượng. Những cái này chúng ta không kinh nghiệm thẳng mà hiểu được từ sự suy nghĩ, từ sự suy diễn ra mà thôi. Bạn đâu có đụng chạm nó được đâu mà bạn suy nghĩ, bạn kinh nghiệm trực tiếp. Cái này bạn không kinh nghiệm mà bạn suy diễn từ cái tâm suy nghĩ của bạn. Kinh nghiệm hiểu trực tiếp là tuệ thực chứng, nhờ kinh nghiệm thẳng những sắc pháp bên trong mà hành giả mới hiểu các sắc pháp bên ngoài. Nhưng theo thầy, ví dụ lúc đi kinh hành, con ghi nhận được sự xúc chạm của chân với sàn nhà bên ngoài, quý vị thấy không? Trong cái câu hỏi là hành giả hiểu rằng là cảnh thinh, cảnh sắc và sự xúc chạm tất cả đều từ bên ngoài hết. Hay tai ghi nhận được âm thanh tiếng động xe cộ người nói, hay cảnh sắc những người đi qua đi lại. Thầy trả lời, cảm giác xúc chạm âm thanh đâu có ở ngoài mà do tâm trực tiếp cảm nhận. Như vậy âm thanh không phải là sắc pháp bên ngoài, mình cảm nhận trực tiếp từ trong người mình. Và thầy nói rằng bây giờ vậy chứ sắc pháp bên ngoài là cái gì nè? Đồ vật bên ngoài chúng ta thấy nhưng không biết rõ cứng mềm nóng lạnh thế nào, cho đến khi mà bạn tới bạn rờ bạn đụng nó bạn biết.